Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2964, cô biết người tên Diệp Bắc Minh này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn họ đều vì Vương Tử Yên mà đến. Vương Tử Yên, đứng thứ 11 trong danh sách nữ thần của thế giới Tam Thiên. Đứng thứ 11 trong số hàng tỷ phụ nữ trên khắp 3.000 châu lục. Có thể tưởng tượng được. Tử Yên cô nương xinh đẹp đến giường nào. Chấm, trong đại điện, có rất nhiều đàn ông vô cùng mong chờ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được Tử Yên cô nương rồi. Chỉ cần có thể nói một câu với Tử Yên cô nương thì tôi cũng nguyện ý bỏ mạng. Nói một câu với Tử Yên cô nương sao? Anh nằm mơ đi. Có người lập tức phản bác. Đừng nói là một câu. Cho dù chỉ cần nhìn thấy mặt cô ấy thì tôi cũng bằng lòng bỏ mạng ngay lập tức. Trên chỗ ngồi của khách quý, một cô gái khinh thường nhỏ giọng lẩm bẩm. Đó là bởi vì các người chưa từng nhìn thấy qua dung mạo của điện hạ nhà tôi thôi. Dung mạo của điện hạ nhà tôi trong nháy mắt là có thể hạ gục Vương Tử Yên ngay. Một cô gái đeo mặt nạ vàng cau mày. Hoàn Nhi, đừng nói năng lung tung. Một chàng trai mặc áo trắng ở bên cạnh mỉm cười nói. Điện hạ, không bằng tháo mặt nạ ra xem thế nào. Cô gái đeo mặt nạ vàng hừ lạnh một tiếng. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chàng trai mặc áo trắng cũng không tức giận. Thật là nhàm chán. Nếu không vì nể mặt Vô Thủy Kiếm Hoàng, bản thánh tử cũng sẽ không đích thân đến nơi này. Nghe nói Diệu Dục Môn là do người phụ nữ của Vô Thủy Kiếm Hoàng sáng lập. Vương Tử Yên là con gái của Vô Thủy Kiếm Hoàng. Hai chân của cô ta vốn dĩ bị thương bởi kiếm khí từ trong bụng mẹ, cho nên mới bị liệt nhiều năm như vậy. Nếu như Diệp Bắc Minh ở chỗ này, anh nhất định sẽ nhận ra thành nữ Tổ Long Điện. Chàng trai mặc áo trắng chính là thánh tử Thiên Đạo Tông Trần Vô Diễn. Hôm nay, anh ta dùng thân phận thật sự để trình diện. Thánh nữ Tổ Long Điện thản nhiên đáp lại một câu. Anh cũng biết khá nhiều đấy. Trần Vô Diễn lắc đầu. Gần đây còn xảy ra một chuyện. Không biết cô có nghe nói qua không? Chuyện gì? Thánh nữ Tổ Long Điện thuận miệng hỏi. Thanh Vân Môn đã bị tiêu diệt. Ánh mắt của Trần Vô Diễn hơi trầm xuống. Hơn 1 triệu đệ tử đã bị người khác giết chết. Thánh nữ Tổ Long Điện gật đầu. Nghe nói có người phát hiện khí tức của ma tộc ở hiện trường. Không phải ma tộc, Trần Vô Diễn khẳng định lắc đầu. Là do Diệp Bắc Minh làm. Thánh nữ Tổ Long Điện hơi cao giọng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Bắc Minh, đột nhiên, cách đó không xa, ở phía sau hai người, một cô gái cố gắng bịt miệng mình lại. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy rưng rưng nước mắt, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Trần Vô Diễn nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô biết người tên Diệp Bắc Minh này sao? Cách chương